Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 116 của truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Minh Sa Thành vừa vặn nằm giữa nối liền phủ Hưng Khánh và Tây An Châu. Hơn nữa, từ Minh Sa Thành đi về phía nam liền không còn là khu vực trung tâm của Tây Hạ nữa, thậm chí con đường từ Minh Sa Thành đến Tây An Châu vô cùng hoang vắng. Ở giữa hai nơi này, ngay cả một tòa thành quy mô cũng không có. Hơn nữa, bởi vì ảnh hưởng của cuộc đại chiến đã khiến cho đoạn đường này càng thêm hoang vắng. Dựa theo dự đoán lúc trước của Trùng Ngạc, nếu những Tây Hạ muốn cứu viện Lý Lương Tộ thì nhất định sẽ ra tay ở đoạn đường này. Dù sao, ở trong đoạn đường này, quân Tống ở xung quanh phải mất ít nhất là vài ngày mới có thể tới cứu viện. Cũng chính bởi vì như vậy, vì thế sau khi bọn họ rời khỏi Minh Gia Thành, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu tập trung tinh thần đề phòng. Mỗi ngày đều phái ra du kỵ thám thính tình huống trong chu vi 10 dặm xung quanh để ngừa gặp phải mai phục. Về phần 2.000 quân Tống mai phục ở phía sau cũng cẩn thận gấp đôi, mỗi ngày đều liên hệ với tiền phương để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Đối mặt với loại tình huống này, Châu Nhân vừa mới bắt đầu cũng có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ thích mạo hiểm, lần này vì một nguyên nhân đặc thù mới đồng ý kế hoạch của Trùng Ngạc. Chẳng qua là khi kế hoạch chân chính được thực thi, cùng với bất cứ lúc nào cũng có thể bị Dư Nghiệt Tây Hạ tập kích, thì hắn không khỏi cũng có chút lo lắng. Lộ trình từ Minh Sơn Thành đến Tây An Châu là 12 ngày, đương nhiên đây là dưới tình huống thuận lợi. Nếu gặp phải gió lớn, tuyết lớn và thời tiết khắc nghiệt thì sẽ kéo dài thời gian. Hiện tại vừa vặn vào đầu mùa xuân, rất dễ gặp phải gió lớn. Mặt khác cũng rất có thể gặp đợt rét tháng 3. Nếu chẳng may một trận tuyết mùa xuân rơi xuống thì chỉ sợ bọn họ sẽ bị chôn chân trên đường. Trên đường đi, Trần Nhân cũng rất lo lắng về sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt là khi bọn họ rời khỏi Minh Gia Thành không bao lâu, trên bầu trời liền tụ tập một tầng mây đen rất dày, gió bắc cũng không ngừng thổi, làm cho người ta lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện trận tuyết lớn. Nhưng coi như là Triệu Nhân may mắn, sắc trời âm u liên tục 6 ngày nhưng lại không có tuyết rơi. Thậm chí Triệu Nhân phát hiện sắc trời u ám dường như đang mỏng đi, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đến chiều, mây trên bầu trời lại mỏng đi một ít, gió cũng nhỏ đi, thậm chí chân trời phía tây còn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng màu vàng của mây. Điều này làm cho Triệu Nhân nghĩ rằng thời tiết sẽ lập tức chuyển từ âm u sang quang đãng. Trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng cũng đúng lúc này, Trùng Ngạc cười khổ tìm hắn nói: "Quận vương, chỉ sợ ngày mai chúng ta không thể lên đường được rồi." Đây là vì sao? Triệu Nhân nghe đến đó vô cùng kinh ngạc hỏi. Lúc trước bầu trời u ám thì bọn họ kiên trì tiếp tục lên đường, nhưng hiện tại trời quang đãng, gió cũng nhỏ đi nhiều, ngày mai là thời điểm rất tốt để lên đường, nhưng Trùng Ngạc lại nói ngày mai không thể đi. Điều này làm cho hắn thật sự không thể hiểu được. Quan vương có điều không biết. Thời tiết ở Tây Bắc hay thay đổi, đặc biệt là vào mùa xuân, lại càng dễ gặp phải gió lớn và tuyết lớn. Ngài đừng thấy mấy ngày hôm trước trời âm u, người quen thuộc thời tiết ở Tây Bắc đều biết sắc trời như vậy ngược lại không có việc gì. Nhưng hôm nay tầng mây trở nên mỏng, phía Tây lại xuất hiện ánh sáng. Người Tây Bắc gọi loại ánh sáng này là phi thạch quang. Mỗi khi xuất hiện loại ánh sáng này thì ngày hôm sau sẽ gặp gió lớn. Loại gió lớn này có thể thổi bay đá tảng. Trong tình hình thời tiết thế này, chúng ta đành phải tìm chỗ tránh gió thôi. Lúc này Trùng Ngạc cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng y không quen thuộc thời tiết ở Tây Bắc, nhưng thủ hạ có người quen thuộc trong lĩnh vực này, dự báo thời tiết rất là chính xác. Vì thế lúc này y mới chạy tới bẩm báo với Triệu Nhan. Thì ra là thế. Từ giờ bây giờ còn có thời gian, Trung tướng quân sai người tìm một chỗ tránh gió để dựng trại, đợi ngày mai xem tình hình rồi nói sau. Triệu Nhan nghe đến đó cũng lập tức mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này hắn đã được lĩnh giáo thời tiết khắc nghiệt ở Tây Bắc. Ví dụ như lúc trước khi hắn từ Tây An Châu và phủ Hưng Khánh thì gặp một trận tuyết lớn, thiếu chút nữa đã chôn vùi mấy ngàn người bọn họ. Bởi vậy lần này hắn cũng không dám xem thường. Trùng Ngạc nghe được lời nói của Triệu Nhan cũng lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức phái người tìm kiếm doanh địa tránh gió. Kết quả rất nhanh đã có thám tử trở về bẩm báo. Phía trước cái chỗ bọn họ vài dặm có một sơn cốc, hai mặt là núi ngăn cách, hơn nữa có nhiều đường ra khỏi sơn cốc không cần lo lắng bị kẻ địch phá hủy. Thậm chí còn có một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, giải quyết vấn đề đồ ăn nước uống trong quân doanh, có thể nói là một nơi cắm trại vô cùng lý tưởng để tránh gió. Lúc hoàng hôn, Triệu Nhan rút cục đến thung lũng, sau đó bắt đầu dựng trại. Trùng Ngạc đã truyền tin tức ngày mai có thể có gió lớn đến khắp doanh toàn quân. Điều này cũng làm cho các tướng sĩ đang dựng trại thì cẩn thận hơn. Khi cố định cọc lều trại thì cắm sâu hơn. Cho dù có thung lũng cản bớt thì gió từ hai bên thung lũng cũng sẽ thổi vào. Nếu lều trại không chắc chắn thì rất có thể sẽ bị lật úp. Đến lúc đó bọn họ cũng không muốn lệch thân đón gió nên càng gia cố lều trại hơn. Lều trại của Triệu Nhan được dựng đầu tiên, tuy rằng xe ngựa của hắn khá thoải mái nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Hơn nữa tình hình giao thông cũng không được tốt lắm, ngồi trên xe ngựa một ngày sẽ đau lưng. Vì thế sau khi lều trại được dựng đi thì Triệu Nhan lập tức đi vào trong lều nghỉ ngơi, thuận tiện nấu chút nước để pha trà uống. Lần này đến Tây Hạ hắn không mang theo tiểu đội nha, Triệu Nhan lại không quen để tướng sĩ trong quân hầu hạ. Vì thế những chuyện bình thường đều là hắn tự tay làm. Dù sao hắn cũng không phải là người được cưng chiều. Trà của Triệu Nhan đương nhiên không phải là loại trà bánh vô cùng tốn thời gian kia. Hắn sớm đã phát hiện ra trà của Đại Tống sử dụng rất không tiện, vì thế đã sai người chế tạo ra một loại trà khô, chính là lá trà thông thường ở đời sau. Lần này mang theo không ít lá trà, đưa một ít cho đám người Triệu Húc và Dương Văn Quảng, còn dư lại thì đều đưa cho các học viên trong trường quân đội như là Hô Duyên Khánh. Hắn chỉ để một vài hộp để dành uống trên đường trở về. Nước sôi rồi, Triệu Nhân trước tiên là rửa lá trà, sau đó ngâm lá trà vào trong ấm trà. Đợi cho sau khi lá trà ra hết, vừa định rót một chén cho mình nhấm nháp thì chợt nghĩ đến một người. Lập tức một tay cầm ấm trà, một tay cầm hai cái chén ra khỏi lều trại. Hiện tại toàn bộ doanh địa đều bận rộn, phần lớn tướng sĩ đều bận rộn dựng trại, chỉ có vài cái lều trại xung quanh Triệu Nhan là đã được dựng. Triệu Nhan nhìn vài cái lều trại xung quanh, sau đó lập tức đi đến trước một lều trại lớn. Trước cửa lều trại còn có hai thủ vệ võ trang đầy đủ đứng nhìn. Khi nhìn thấy Triệu Nhan thì cũng chỉ gật đầu thi lễ. Triệu Nhan gật đầu chào hỏi bọn họ, sau đó giơ tay vén cửa lều trại đi vào trong. Chỉ thấy bốn phía trong lều trại trống rỗng, có một chiếc xe ngựa đậu ở giữa, cũng chính là chiếc xe ngựa được chế tạo riêng để giam giữ Lý Lượng Tổ. Để tránh cho Lý Lượng Tổ có cơ hội chạy trốn, cho dù là lúc nghỉ ngơi, ông ta cũng sẽ không được thả ra ngoài, có thể nói là ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh đều ở trên xe. Xe ngựa bốn phía đều có cửa sổ, đương nhiên cửa sổ đều có lưới sắt. Triệu Nhan mới vừa đi đến thì Lý Lượng Tổ và Lương Hoàng Hậu trong xe ngựa đã thấy được hắn. Chỉ có điều hai người chỉ thản nhiên nhìn Triệu Nhan một cái, sau đó là nhắm mắt ngồi một chỗ không nhúc nhích, xem ra không muốn nói gì với Triệu Nhan. Đối với phản ứng của Lý Lượng Tổ, Triệu Nhan đã sớm dự đoán được. Hắn lập tức cười ha ha, đi đến trước xe ngựa, đặt chén trà trong tay lên trên ván ở trước xe ngựa, sau đó tự tay rót hai chén trà. Lúc này mới đưa một chén trà qua cửa sổ, đưa cơm, nói. Trải qua một ngày gió lạnh, chắc hẳn hoàng đế bệ hạ cũng đã vừa lạnh vừa đói, không bằng trước uống chén trà ấm áp một chút, cơm chiều rất nhanh sẽ được đưa tới. Nghe thấy lời nói của Triệu Nhan, Lý Lượng Tổ rốt cục mở to mắt nhìn Triệu Nhan một cái, nhưng lần này ông ta không lập tức nhắm mắt lại mà là hứng thú đánh giá Triệu Nhan vài lần, cuối cùng đứng lên đi đến bên cửa sổ, giơ tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, sau đó một lát mới mở miệng nói: "Trà ngon, trước đắng sau ngọt, làm cho người ta muốn uống thêm. Đã sớm nghe nói Quảng Dương quận vương điện hạ Đại Tống đa tài đa nghệ, không nghĩ tới lại tinh thông trà đạo như vậy." Trà này cũng không phải là ta pha, mà là do bản thân trà đã rất kỳ lạ rồi. Chỉ cần ngâm vào nước sôi thì mùi thơm của trà sẽ bay khắp bốn phía. Có thể nói là rất tiện lợi. Hơn nữa hương vị cũng không tệ. Sau này sẽ được dùng để thay thế bánh trà hiện tại. Đối với khích lệ của Lý Lượng Tổ, Triệu Nhan cũng cười lớn nói. Thì ra là thế, người tâm các ngươi thật sự là vô cùng tinh thông với những kỹ xảo nhàm nhí như vậy. Lý Lượng Tổ nghe đến đó có chút khinh thị, nói. Người đàng hàng bọn họ tuy rằng vẫn học tập Đại Tống, nhưng vẫn luôn tôn sùng vũ lực. Phát minh mới của Triệu Nhan trong mắt bọn họ đó chỉ được coi là đầu cơ trục lợi. Điểm này ngay cả Lý Lượng Tổ cũng suy nghĩ giống như thế. Kỹ xào nhảm nhí. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lập tức nhìn thoáng qua Lý Lượng Tổ đang thưởng thức trà, khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói. Xem ra bệ hạ không coi trọng những phát minh mới này. Nhưng bệ hạ có nghĩ đến có một vài phát minh nhỏ có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một quốc gia hay không? Hả? Lúc này Lý Lượng Tổ thản nhiên nhìn Triệu Nhan khẽ cười một tiếng mở miệng. Vận mệnh của một quốc gia chẳng lẽ lại phụ thuộc vào một lá trà nhỏ như thế này? Muốn ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia chỉ dựa vào lá trà thật là có chút khó khăn. Tuy nhiên nếu đem là lá trà đổi lại là hỏa dược, hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào? Triệu Nhan lúc này nâng chung trà lên nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, nói, chân hoạt cũng cười nhẹ. Hỏa dược. Nghe được tên này, Lý Lượng Tổ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Y sở dĩ rơi xuống tình trạng như thế tất cả đều là bởi vì quân đội của Đại Tống bỗng nhiên chiến lực tăng cực mạnh, mà quân đội Đại Tống dựa vào đơn giản là vũ khí hỏa dược, cũng không biết Đại Tống đem hỏa dược cải tiến như thế nào. Kết quả khiến cho hỏa dược uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, tường liên thành cũng có thể nổ tung. Có thể nói bọn họ sở dĩ mất nước nguyên nhân chủ yếu chính là do hỏa dược này. Nhìn thấy Lý Lượng Tổ sắc mặt khó coi, Triệu Nhan cũng là trong lòng âm thầm thích ý. Mà dù đối phương đã thành một nước dưới Đại Tống, nhưng y dù sao cũng là đế vương của một quốc gia, nếu không cần thiết, Triệu Nhan cũng không thể bắt y làm như thế nào. Bây giờ có thể ở trong lời nói khiến Lý Lượng Tổ chịu thiệt, thật là một chuyện vô cùng sảng khoái. Ha, các người cũng chỉ có thể nương tựa theo ngoại vật mới dám cùng Tây Hạ giao chiến, nếu không phải dùng hỏa dược chỉ bằng quân đội của các người, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Cuối cùng Lý Lượng Tổ lại mạnh miệng nói, trên mặt cũng là vẻ cuột cường. Không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ của Tây Hạ cũng là một người cứng miệng. Hỏa dược là ngoại vật, áo giáp vũ khí chẳng phải ngoại vật sao? Các ngươi nếu muốn biểu hiện vũ dũng của mình, vậy rõ ràng cởi áo giáp ném vũ khí xuống, bàn tay trần cùng chúng ta chiến đấu là được. Triệu Nhan nghe đến đó cũng lại cười lớn phản bác, lời của Lý Lượng Tổ vốn không có căn cứ xác đáng. Ngươi nghe được Triệu Nhan nói như vậy, Lý Lượng Tổ cũng tức giận muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không ra lý do, mất một lúc vẫn á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Triệu Nhan. Triệu Nhan tự nhiên sẽ cũng không yếu thế, cũng đồng dạng hung hăng trừng lại. Hắn vốn muốn còn tìm Lý Lượng Tổ tâm sự, lại không nghĩ rằng không hài lòng, vừa mới nói vài lời liền hung hăng như vậy. Trong lúc đang giằng co, bỗng nhiên chỉ thấy Lương Hoàng Hậu vẫn ngồi ở trong xe chở tù, khẽ cười một tiếng đứng lên, sau đó đi tới trước mặt Triệu Nhan nói. Phù đệ chúng ta đã trở thành tù nhân của Đại Tống, quận vương cần gì phải chấp nhận với chúng ta. Lời của Lương Hoàng Hậu nói mặc dù là ở thế yếu, nhưng âm thầm đã có ý chỉ trích Triệu Nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Điều này cũng làm cho Triệu Nhân đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó cũng là mặt đỏ lên. Hiện tại phu thê Lý Lượng Tổ cũng đã là tù nhân, mình có thể cùng Lý Lượng Tổ thảo luận những vấn đề này đúng là có dáng vẻ tiểu nhân. Tuy nhiên Triệu Nhân đối với Lương Hoàng Hậu vốn không có bất kỳ hào cảm, rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức hư lại một tiếng, nói: Lương Hoàng Hậu thật ra là một người khéo mồm khéo miệng, đáng tiếc người thân là người Hán, không khuyên can còn tùy để Tây Hạ xuất binh đánh cướp Đại Tống, thật sự làm cho người ta cảm thấy khinh thường. Quận vương sai lầm rồi. Tiểu nữ tử sống ở Tây Hạ, dài lâu ở Tây Hạ, đối với ta mà nói Tây Hạ mới là tổ quốc của ta, mà Đại Tống thì chính là địch quốc. Huống chi giữa hai nước phát sinh xung đột vốn là chuyện bình thường, quận vương không khỏi có chút ngạc nhiên quá nhỉ. Lương Hoàng Hậu cũng là không chút lựa chọn mà phản bác. Đối với Lương Hoàng Hậu, loại người trong lòng không có chút khái niệm dân tộc nào thế này, Triệu Nhan cũng lười cùng nàng cãi cọ, lập tức ngược lại nói với Lý Lượng Tổ: Hoàng đế bệ hạ, mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời tới thành Tây An Châu, địa hình nơi đó người hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần qua Tây An Châu chính là cảnh nội Đại Tống chúng ta, đến lúc đó ngươi liền có thể an tâm ở Đại Tống dưỡng già rồi. Triệu Nhan sau khi nói xong xoay người rời đi. Hắn tới đây vốn là muốn trò chuyện với Lý Lượng Tổ, dù sao đối với vị hoàng đế Tây Hạ này hắn cũng hết sức tò mò. Chỉ có điều song phương lập trường bất đồng, thật sự rất khó nói chuyện cùng nhau. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan có chút hối hận. Sớm biết sẽ như vậy, hắn còn không bằng bưng ấm trà đi tìm Hoàng Ngũ Đức nói chuyện phiếm. Quận vương, khoan đã. Ngay tại Triệu Nhan lập tức sắp rời khỏi lều trại, chợt nghe Lương Hoàng Hậu kêu lớn. Điều này làm cho hắn cũng sững sờ. Nghĩ thầm rằng vừa rồi người phụ nữ này còn đúng lý hợp tình cùng mình cãi vã, nhưng hiện tại vì sao lại bảo mình đứng lại ta? Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lập tức liền dừng bước lại, sau đó xoay người nhìn đối phương. Lúc này chỉ thấy Lương Hoàng Hậu đối với hắn thi lễ một cái nói: Quân vương điện hạ, chúng ta rơi xuống tình trạng như thế, miệng lưỡi lợi hại, nói vậy quận vương cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại tiểu nữ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo, kính xin quận vương nói rõ. Ồ, chuyện gì? Triệu Nhan lúc này cũng tràn đầy hứng thú đánh giá Lương Hoàng Hậu. Vừa rồi nàng còn hùng hổ cùng mình tranh luận, nhưng hiện tại lại ra vẻ tăng bốc rồi lại thỉnh giáo mình. Loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có loại nữ nhân như nàng làm được. Nếu đổi lại là Lý Lượng Tổ, chỉ sợ bất kể như thế nào cũng sẽ không làm được như thế. Chúng ta đã trở thành tù nhân, chỉ có điều không biết Đại Tống tính toán xử trí chúng ta như thế nào. Lương Hoàng Hậu lúc này nhìn chằm chằm Triệu Nhân hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng kiệt lực làm ra một bộ trấn định, nhưng đối với việc chạy đi đã không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Cho nên nàng hiện tại muốn biết ngày sau vận mệnh của mình như thế nào. Nghe được vấn đề này của Lương Hoàng Hậu, Triệu Nhân cũng không có vội vã trả lời mà quay đầu nhìn về phía Lý Lượng Tổ cười nhạt nói: Hoàng hậu hỏi vấn đề này cũng hẳn là mối quan tâm của hoàng đế bệ hạ đi. Cùng lắm là một chữ chết. Ngày đó chấm bị ra luật Trọng Nguyên đánh lén đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lý Lượng Tổ lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Y là người hết sức tự phụ, vẫn muốn đưa Tây Hạ thành bá chủ Tam Quốc. Đáng tiếc bây giờ là nước mất nhà tan. Điều này cũng làm cho y tâm như cho tàn, đối với sinh tử cũng đã sớm không để trong lòng rồi. Bệ hạ quả nhiên là người hào khí, chẳng qua Đại Tống ta là lễ nghi tri bang. Ngươi mặc dù là hoàng đế địch quốc, nhưng cũng là một vị đế vương. Trở đến Đông Kinh thành rồi, phụ hoàng khẳng định cũng sẽ lấy lễ đối đãi với ngươi. Đương nhiên về mặt tự do có thể bị hạn chế, nhưng khẳng định cũng là ăn ngon mặc đẹp hưởng dụng vô cùng. Đến lúc đó hoàng đế bệ hạ chỉ cần chuyên tâm dưỡng già là được. Triệu Nhan nghe đến đó lại cười to nói. Lấy hiểu biết rất rõ của hắn với Đại Tống, đối với hoàng đế địch quốc, Lý Lượng Tổ sẽ không xử tử. Đại Tống các ngươi đích thật là lễ nghi tri bang. Hơn nữa từ khi bắt đầu lập quốc vốn chưa từng xử tử đế vương địch quốc. Tỷ như Lý Hậu Chủ cùng với hoàng đế Hậu Thục Mạnh Sường, vài đế vương này bị bắt mặc dù không có xử tử, nhưng bọn họ sống ở Đại Tống cũng là sống không bằng chết. Hơn nữa cuối cùng đã chết cũng không minh bạch. Đây chính là lễ nghi tri bang của Đại Tống các ngươi. Triệu Nhân vừa dứt lời chỉ thấy Lý Lượng Tổ cười lạnh một tiếng nói. Triệu Nhân nghe được Lý Lượng Tổ bất ngờ nói tới Lý Hậu Chủ và Mạnh Sường, trong lúc nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì hai hoàng đế này, sau khi là tù binh của Đại Tống, cuộc sống xác thực vô cùng không tốt. Đặc biệt bọn họ sống thập phần xui xẻo, gặp được một người vợ không tốt, kết quả bị mang một cái nón xanh thật to. Cuối cùng cái chết đều không minh bạch. Việc này mặc dù không có ghi lại trong lịch sử, nhưng truyền thuyết dân gian cũng có rất nhiều, có hai vết xe đổ, khó trách Lý Lượng Tổ nói lời châm chọc. Không nói được gì rồi chứ gì. Đại Tống các ngươi, bề ngoài tuyên dương cái gì lễ nghi nhân trí tín, nhưng sau lưng còn không phải một bụng, nam là trộm, nữ làm kỹ sao? Thấy hạ ta mặc dù là người Hồ, nhưng nghĩ ra chuyện gì cũng thể hiện đúng như vậy ra ngoài, không giống các ngươi làm như vậy. Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lý Lượng Tộ càng nói càng giận, cuối cùng lại không lựa lời nói mắng to lên. Soảng. Không đợi Lý Lượng Tộ mắng xong, Triệu Nhân cũng đã tức giận đem bình trà trong tay đập vỡ trên mặt đất. Sau đó chỉ vào đối phương, mắng lại. Đại thống chúng ta, cho dù không thể làm việc, cũng biết che giấu một chút. So sánh ra tê hại các người, đích xác đồ thằng thắn, cha đoạt con dâu, kết quả đứa con bị thiến đi. Đứa con trai là ngươi thật tốt, cùng thế tử của cứu cứu tư thông. Hơn nữa còn kết phường diệt cả nhà đối phương. Càng chẳng biết xấu hổ làm người phụ nữ này là hoàng hậu. Trong thiên hạ có thể thấy không tìm đâu ra hoàng gia nào dơ bẩn hơn các ngươi rồi. Nhìn đến Lý Lượng Tổ, thân là tù nhân là vẫn kiêu ngạo như thế, Triệu Nhan cũng khó thở nổi. Ngay trước mặt y, đem việc hoàng thất Tây Hạ dơ bẩn cùng bản chất tất cả đều nói ra. Năm đó, cha của Lý Lượng Tổ là Lý Nguyên Hạo đoạt hôn thê của con trai ruột, chính là chị dâu Lý Lượng Tổ. Kết quả KKI không cam lòng phát động chính biến tập kích Lý Nguyên Hạo. Trong lịch sử ghi lại chính là KKI cắt rớt cái mũi của Lý Nguyên Hạo. Tuy nhiên, Triệu Nhan đi vào Đại Tống sau này mới biết được. Lý Nguyên Hạo không phải bị cái mũi cắt, mà là trực tiếp bị con của mình thiến, dùng việc này báo lại mối hận đoạt vợ. Chỉ có điều sử quan về che giấu cho Lý Nguyên Hạo mới ghi lại cắt rớt cái mũi. Sau đó Lý Nguyên Hạo chết, nhân có Mục Tăng Thị ủng hộ, các ca Lý Lượng Tộ đoạt được ngôi vị hoàng đế, kết quả lại bị Lý Lượng Tộ cấu kết với Lương Thị diệt cả nhà một Tăng Thị. Có thể nói Tây Hạ và Đại Tống thuộc loại bên tám lạ người nửa cân, nhà ai đều không có ít xấu xa nhơ bẩn. Người Lý Lượng Tộ đối với chuyện nhà của mình tự nhiên so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng việc này ở Tây Hạ vẫn luôn là cấm kỵ, chưa từng có ai dám đàm luận ngoài sáng. Hiện tại bị Triệu Nhan chỉ vào mặt của y trách mắng, điều này làm cho y nhất thời cũng sắc mặt xanh mét, toàn thân đều run rẩy lên. Bệ hạ bớt giận, người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện tiểu tiết, bệ hạ sao lại vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận? So với kẻ đang tức giận, Lương Thị cũng vô cùng biết cách bình tĩnh. Không những mình không tức giận, ngược lại còn ra tìm cách can ủi Lý Lượng Tộ. Giống như việc Triệu Nhan mắng mình cấu kết với Lý Lượng Tộ tiêu diệt một Tàng Thị, không phải là nàng làm vậy. Nghe được Lương Thị an ủi, Lý Lượng Tộ cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Lập tức bình ổn nửa giận của mình một chút, trừng mắt với Triệu Nhan, nói: đúng vậy, người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện tiểu tiết. Này đó bất quá là tiểu tiết, bất kể cha ta đã làm chuyện gì, ông ấy đều là hoàng đế lập quốc của Đại Hạ ta. Hơn nữa còn đem Đại Tống và Liêu Quốc các ngươi đánh cho liên tiếp bại trận. Nếu có lão nhân gia mới còn tại thế, chỉ sợ quân Tống các ngươi, cho dù có hòa dược trợ giúp cũng không có khả năng tiêu diệt Tây Hạ ta. Với loại người ngu ngốc, không minh mẫn như các ngươi, thật chẳng còn gì để nói, cáo tử. Triệu Nhan cũng lười tức giận không đâu với Lý Lượng Tộ, hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi lều trại. Đồng thời cũng cảm giác mình hôm nay tới gặp Lý Lượng Tộ thật là sai lầm lớn. Chỉ có điều Triệu Nhan cũng thật không ngờ, ngay vào lúc ban đêm sau khi hắn tới gặp Lý Lượng Tộ, lại xảy ra một chuyện làm cho người ta khiếp đảm. Lão Vương là đầu bếp trong quân, bình thường chỉ phụ trách nấu cơm giống các đầu bếp khác. Lão Vương cũng thích tham những món lợi nhỏ, tỉ như có cái gì ăn ngon uống ngon lão cũng sẽ giấu một chút, dù mình không ăn cũng có thể cầm tặng người, khiến cho những đầu bếp như Lão Vương đều tai to mặt lớn, khiến cho số đồ áo quần mặc vào đều lớn hơn tướng sĩ bình thường một chút. Lão Vương từ mười mấy tuổi theo quan hệ đi vào trong quân làm đầu bếp, đến hiện tại cũng đã gần 30 năm. Trong quân từ trên xuống dưới lão đều khó am hiểu. Lần này cũng nhờ quan hệ rốt cuộc cũng tìm được một món hời, chuyên phụ trách cẩm thực cho hoàng đế và hoàng hậu Tây Hạ. Phải biết rằng phu thê Lý Lượng Tộ tuy rằng đã trở thành tù nhân, nhưng các phương diện đãi ngộ cũng là cực cao. Tỉ như ẩm thực, toàn bộ trong đội ngũ áp giải ngoại trừ vị Quảng Dương quận vương cũng chỉ có phu thê Lý Lượng Tộ cao nhất. Một đôi tù nhân đãi ngộ cực cao, đây đối với người như Lão Vương mà nói quả thực chính là một cơ hội lớn. Tỉ như lấy Lý Lượng Tộ mà nói, y mỗi ngày tiêu chuẩn ẩm thực là 2 cân thịt dê, 1 lọ đồ hộp, cùng với một số lượng món chính. Lão Vương phụ trách ẩm thực của y, mỗi ngày thịt dê và đồ hộp đều là phát đến trong tay lão đấy, sau đó do lão làm thành đồ ăn đưa đi. Nhưng nếu Lão Vương từ giữa cắt xén một chút, căn bản không có ai phát hiện. Thậm chí cho dù là bị người phát hiện cũng sẽ không có người đi quản, dù sao Lý Lượng Tộ chỉ là một tù phạm, ăn ít một chút cũng sẽ không đói chết. Hôm nay, trải qua hành quân ban ngày về, tướng quân lãnh binh bỗng nhiên tuyên bố hạ trại, và bảo ngày mai rất có thể có gió to, cho nên hôm nay trước tiên ở trong sơn cốc này hạ trại, và nhất định phải kẹp chặt lều trại, nếu không có thể sẽ bị gió thổi đi. Điều này làm cho Lão Vương cũng là trong lòng mừng thầm,

Có gan người tới Đông Kinh, rồi cũng uy phong như vậy đi. Lão Vương bị bột mảnh sứ vỡ bắn tung tóe lên mặt, thiếu chút nữa cắt trúng mặt. Điều này cũng làm cho lão càng thêm tức giận mắng. Nói xong cũng thu nhặt cơm và mảnh vỡ sứ trên mặt đất, hùng hùng hồ hồ xoay người rời đi. Dù sao đồ ăn lão đã đưa đến, có ăn hay không liền không có quan hệ gì với lão rồi. Lão Vương sau khi trở về dùng nguyên liệu nấu ăn cắt xén từ Lý Lượng Thộ tự thưởng cho mình một bàn tiệc rồi ăn hết. Lúc này mới cảm giác hết giận đi rất nhiều. Có điều lần này lão đã nhớ kỹ, về sau khi làm cơm thế nào cũng phải thêm gì đó trong mâm thức ăn, cho gã biết đầu bếp cũng không phải dễ mà đắc tội. Tuy nhiên, dù có tức giận hay không, lão Vương vẫn phải làm chuyện nên làm. Thừa dịp trời chưa tối, lão đến lều trại thu dọn bát đũa. Lý Lượng Tổ nhìn lão chỉ hừ một tiếng không mắng nữa. Mặt khác, lão Vương phát hiện đồ ăn còn dư lại cũng sạch trơn, trong lòng thầm mắng một tiếng: hóa ra người cũng chẳng có cốt khí, nếu không thì đừng ăn đồ ta nấu nữa. Lão Vương cầm chén đũa thu thập xong, dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác, khi thu thập, ánh mắt của lão cũng thường liếc về phía Lương Hoàng Hậu, bởi vì cái gọi là tham gia quân ngũ 3 năm, heo nái cũng thành điêu thuyền. Trong quân doanh đừng nói nữ nhân, bình thường ngay cả chuột cũng toàn giống đực, cho nên lão Vương nhìn thấy một vị hoàng hậu phong tư hiểu điệu, tự nhiên sẽ không kìm nổi coi trọng vài phần. Đương nhiên nhìn thì nhìn, lão cũng không dám có chủ ý. Dù người ta nghèo túng, đó cũng là hoàng hậu một quốc gia, lão như vậy nào dám có ý nghĩ không an phận. Vào lúc ban đêm, bên ngoài quả nhiên nổi lên gió to, tiếng gió gào khóc thảm thiết dường như thổi không ngừng. Dù quân doanh hai bên có ngọn núi chống đỡ, vẫn như cũ có gió thổi vào, khiến lều trại đều vù vù. Vì thế lão Vương cả đêm bị đánh thức nhiều lần, cuối cùng buồn bã ỉu xìu từ trên giường ngồi dậy, sau đó chuẩn bị điểm tâm cho hai vị tù binh đặc biệt. Đương nhiên lão cũng không quên chuyện ngày hôm qua, sau khi làm xong lại nhổ một ngụm. Hôm nay gió so với đêm qua còn lớn hơn, lão Vương thật vất vả bưng đồ ăn đi vào nơi giam giữ Lý Lượng Tổ. Bên ngoài lều thủ vệ đã thay đổi đi một đám. Đối với lão, trải nghiệm chứng nhận thân phận một lúc mới thả cho lão đi vào. Tuy nhiên vừa mới vào đến lều trại, lão Vương đã ngửi thấy một mùi lạ. Điều này cũng làm cho lão sững sờ, lập tức bước nhanh đi tới hướng xe ngựa. Kết quả không đợi lão đến gần, liền nhìn thấy bên xe ngựa có một dòng chất lỏng màu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống. Điều này làm cho lão Vương bị hù dọa toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì lão nhận ra màu đỏ thẫm này là thứ vô cùng quen thuộc trên chiến trường, máu tươi. Cái gì? Lương Hoàng Hậu đã chết? Còn chưa kịp rời giường, Triệu Nhan đã nghe được tin tức này, lập tức từ trên giường nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, không kịp rửa mặt liền chạy ra ngoài. Kết quả mới ra tới cửa lều trại, cuồng phong thiếu chút thổi hắn ngã bỏ lăn. Trong thung lũng còn có gió lớn như vậy, phía ngoài gió phòng trừng thật sự có thể thổi bay cả tảng đá. Tuy nhiên, Triệu Nhan bây giờ cũng bất chấp hết, lập tức cùng người báo tin, bất chấp gió lớn đi vào nơi giam giữ phu thê Lý Lượng Tổ. Vừa mới vào, liền nhìn đến Hoàng Ngũ Đức, đám người trùng ngạc đã đi tới trong lều vải, thấy Triệu Nhan đến lập tức thi lễ, mà Triệu Nhan thì khoát tay áo, sau đó đi lên trước xem. Kết quả khi nhìn thấy tình hình thì mắt cũng mở to, sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng. Sao lại thế này? Ta không phải đã phân phó phải cẩn thận trông giữ nơi này sao? Lương Hoàng Hậu làm sao có thể bị người giết chết? Triệu Nhan nhìn đến cái loại tình huống này, giận dữ nói, tuy rằng hắn vô cùng chán ghét Lương Hoàng Hậu, nhưng nàng dù sao cũng là Hoàng Hậu Tây Hạ. Lần này mình phụ trách áp giải bọn họ về kinh, nhưng bây giờ trên nửa đường lại bị người giết chết, đây quả thực là khiêu khích đối với hắn. Quần Vương, ta đã hỏi rồi, từ đêm qua phát hiện Lương Hoàng Hậu bị giết, vẫn không có người khác tiến vào gian phòng này. Mặt khác, căn cứ vết máu mà nói, Lương Hoàng Hậu chỉ sợ cũng đã chết mấy canh giờ rồi. Lúc này Hoàng Ngũ Đức tiến lên một bước nói, đối với nguyên nhân cái chết của Lương Hoàng Hậu y cũng đã có suy đoán, thậm chí trong lời nói còn cố ý nhắc nhở Triệu Nhan. Không ai đi vào, hơn nữa còn chết lâu như vậy. Triệu Nhân nghe được Hoàng Ngũ Đức nói, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó lộ ra một vẻ mặt khiếp sợ, lập tức bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Lượng Tổ. Qua hơn nửa ngày, lúc này mới gằn từng chữ một: là ngươi giết nàng. Nghe được Triệu Nhân nói, kẻ vẫn ôm thật chặt Lương Hoàng Hậu là Lý Lượng Tổ rốt cục có phản ứng, chỉ thấy gã hơi ngẩng đầu lên, có chút cứng ngắc nhìn Triệu Nhân, sau đó lộ ra một nụ cười quỷ dị nói: đúng vậy, là ta giết nàng. Vì sao? Triệu Nhân cắn răng hỏi. Nếu nói là ngày hôm qua hắn cùng với Lý Lượng Tổ chỉ là ngôn ngữ bất hòa, như vậy hiện tại hắn đã xem đối phương giống như một tên ma vương giết người, thê tử của chính mình cũng có thể hạ thủ được. Đây đối với Triệu Nhan, điều này thật sự mà nói là không thể chấp nhận. Giết người còn cần lý do sao? Lý Lượng Tổ lúc này lại hướng đến Triệu Nhan lộ ra nụ cười, chỉ có điều nụ cười này lại thoạt nhìn thê lương, điều này cũng làm cho tất cả mọi người trong lều vải sừng sốt. Giết người khác có lẽ không cần lý do, nhưng nàng là thê tử của ngươi, hơn nữa lại cùng ngươi chung hoàn nạn, chẳng lẽ ngươi liền không còn một lời nào giải thích sao? Triệu Nhan vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Lý Lượng Tổ nói. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, Việc gã làm, theo Triệu Nhan đều là tội ác tày trời không thể tha thứ. Hiến đám người Triệu Nhan cũng không nghĩ tới. Chính là Lý Đường Tộ nghe đến đó bỗng nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, thật lâu mới ngừng lại. Sau đó dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Triệu Nhan nói. Ta vì sao giết thê tử của chính mình? Chẳng lẽ quận vương ngươi không biết sao? Có ý tứ gì? Triệu Nhan lúc này trên mặt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn thật sự không nghĩ ra được Lý Đường Tộ giết chết Lưu Hoàng Hậu, vì sao mình phải biết nguyên nhân? Triệu Nhan tuy rằng không rõ, nhưng bên cạnh Trùng Ngạc và Hoàng Ngũ Đức đều sừng sốt. Ngay sau đó đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Nhan, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Sẽ không phải là quận vương coi trọng vị Lương Hoàng Hậu, sau đó muốn cưỡng đoạt, kết quả Lý Đường Tộ không muốn chịu nhục, vì thế liền giết chết thê tử của chính mình. Nguyên nhân này khả năng thoạt nhìn có chút tà ác, nhưng lại có thể là lý do hoàn mỹ giải thích vì sao Lương Hoàng Hậu bị giết. Nhìn thấy bộ dáng không hiểu của Triệu Nhan, Lý Đường Tộ lại phát ra một trận cười điên cuồng. Cuối cùng bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn Triệu Nhan nói. Ngày hôm qua, ngươi thật ra đã nhắc nhở ta, nếu ta bị áp giải đến Đông Kinh, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cuộc giống Lý Hậu Chủ và Mạnh Sường, mà Hoàng Hậu chỉ sợ cũng sẽ biến thành một Hoa Nhị Phu Nhân hoặc Tiểu Chu Hậu thứ hai. Một khi đã là như vậy, vậy không bằng để nàng chết sớm một chút ở trong tay của ta, miễn cho nàng bị người Tống làm ô nhục. Hoa Nhị Phu Nhân là ái phi của Mạnh Sường, Tiểu Chu Hậu còn lại là Hoàng Hậu thứ hai của Lý Hậu Chủ. Nghe nói hai nữ nhân này tất cả đều bị bắt buộc cùng Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa duy trì một loại yêu đương bụng trộm. Thậm chí khi Tiểu Chu Hậu được Triệu Quang Nghĩa sùng hạnh, khi đó còn bị họa sĩ vẽ ra bức tranh gọi là Tiểu Chu Hậu Sùng Hạnh Đồ, là một bức tranh nổi danh trong lịch sử, có thể nói nhận hết nhục nhã. Tuy nhiên cho dù là như vậy, Lý Hậu Chủ và Mạnh Sường cuối cùng cũng đồng dạng, cũng chết không minh bạch. Khốn kiếp! Triệu Nhan nghe được Lý Lương Tộ giải thích cũng tức giận không thể áp chế, muốn chỉ vào gã mắng to. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mắng cái gì, bởi vì Lý Lương Tộ nói cũng đúng sự thật. Có hai vết xe đổ Lý Hậu Chủ và Mạnh Sường, Lý Lương Tộ vì không chịu nhục giết chết thê tử của chính mình cũng là lý do đầy đủ. Đương nhiên đây chỉ là đứng ở góc độ của gã. Nếu đổi lại là góc độ khác mà nói, việc này vẫn quá tàn nhẫn. Đứng ở phía sau Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức và Trùng Ngạc nghe được nguyên nhân lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng là Triệu Nhan coi trọng Lương Hoàng Hậu mới có thể làm cho thảm án phát sinh, lại không nghĩ rằng trong chuyện này cũng không có gì với quan hệ Triệu Nhan, ngược lại là người đã chết bao nhiêu năm Thái Tông Hoàng Đế lưu lại ác danh, không ngờ trở thành nguyên nhân khiến cho Lý Lương Tộ làm ra cái loại sự tình này, thật sự có chút khó tin. Không còn lời gì để nói hả? Lý Lương Tộ nhìn đến đám người Triệu Nhan lập tức lại cười lạnh hai tiếng nói. Gã sớm nó không để ý đến sống chết của mình, nhưng lại không nghĩ sẽ giống Lý Hậu Chủ và Mạnh Sường bị vũ nhục như vậy. Hơn nữa gã vốn chính là người có ham muốn sở hữu rất mạnh. Chính mình không chiếm được dù phải phá hủy cũng không để cho người khác có được. Tỉ như lần trước chạy khỏi Hưng Khánh Phủ, gã liền đem toàn bộ phi tần giết chết. Lần này giết chết Lương Hoàng Hậu cũng căn bản chẳng có gì lạ. Quận vương, Lý Đường Tộ đã điên rồi, ngài không cần lý luận với một kẻ điên nữa. Lúc này Hoàng Ngũ Đức rốt cục mở miệng nói. Vừa rồi y cũng đã có cảm giác không thích hợp, hiện tại xem ra quả là như thế. Nghe được Hoàng Ngũ Đức nói, Triệu Nhan lại nhìn một chút về mặt oán độc của Lý Lương Tộ, cũng thở dài, lắc lắc đầu. Hoàng Ngũ Đức nói kỳ thật cũng không sai. Lý Lương Tộ vốn là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng bây giờ từ một đế vương của một quốc gia thành tù nhân, nghe đến tính mạng của bản thân cũng không thể nắm trong tay, chớ nói chi là bảo hộ người bên cạnh. Dưới tình huống như vậy, tâm lý của gã đích xác trở nên có chút không bình thường, nếu không không có khả năng làm ra chuyện giết thê tử. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lập tức phân phó cho Hoàng Ngũ Đức. Lão Hoàng, người đi đem vài cái chìa khóa còn dư lại mở cửa đem thi thể ra ngoài, thuận tiện đem nơi này quét tước một chút. Lương Hoàng Hậu đã chết rồi, Lý Lương Tộ thân phận lại hết sức đặc thù, Triệu Nhan còn phải thay gã giải quyết tốt hậu quả, điều này làm cho Triệu Nhan có cảm giác nghẹn khuất. Sau khi phân phó, liền xoay người rời khỏi lều trại, miễn cho nhìn thấy Lý Lương Tộ lại tức giận. Chống lại giòn lớn trở lại chỗ ở của mình, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lý Lương Tộ mặc dù háo sắc nhưng nghe nói gã đối với Lương Hoàng Hậu vẫn rất có cảm tình, nếu không cũng sẽ không bởi vì nàng mà tiêu diệt một thằng thị. Sau đó lại đem triều chính gửi gắm cho Lương Hoàng Hậu. Đáng tiếc không nghĩ rằng vào lúc này Lương Hoàng Hậu từng oai phong một cõi, không ngờ chết ở trong tay trượng phu của nàng. Ngay tại lúc Triệu Nhan vừa mới trở lại lều trại, chỉ chốc lát sau, Hoàng Ngũ Đức cũng mặt âm trầm đi vào, sau đó hướng Triệu Nhan báo. Quan vương, sự tình cũng đã tra rõ. Lý Lương Tộ ngày hôm qua mượn cớ đánh nát một cái bát, sau đó âm thầm giấu đi một mảnh sứ vỡ. Buổi tối lại thừa dịp Lương Hoàng Hậu ngủ say, che miệng của nàng rồi sử dụng mảnh sứ vỡ cắt đứt mạch máu ở cổ nàng, cuối cùng khiến cho Lương Hoàng Hậu mất máu quá nhiều mà chết. Cũng chính bởi vì vậy cho nên thị vệ phía ngoài căn bản không có nghe được bất luận tiếng vang gì. Thì ra là thế. Khó trách chảy nhiều máu như vậy. Triệu Nhân nghe đến đó lại trong mày nói. Hắn cũng coi như một nửa là thầy thuốc, tự nhiên biết mất máu quá nhiều cũng không phải là tạm thời có thể chết đi. Thậm chí Long Hậu nhất định sẽ dãy giụa. Hơn nữa rất có thể nhìn thấy người động thủ giết chết mình chính là Lý Đường Tộ. Nói như vậy, trước khi chết, khẳng định nàng hết sức thống khổ. Lại nói tiếp, Lý Đường Tộ cũng thật là độc ác. Lương Hoàng Hậu chết như vậy không dễ chịu chút nào. Lúc này Hoàng Ngũ Đức cũng mở miệng nói, Lương Hoàng Hậu là nữ tử, hơn nữa thân phận tôn quý. Trong quân vừa rồi không có nữ tử cho nên chuyện khám nghiệm tử thi, tự nhiên không thể do người trong quân lính động thủ. Vừa vặn Hoàng Ngũ Đức lại là thái giám, cho nên cuối cùng chỉ có thể do y tự mình ra tay. Đối với cái chết của Lương Hoàng Hậu, y cũng rõ ràng hơn bất cứ ai. Triệu Nhân nghe được lời nói của Hoàng Ngũ Đức cũng thở dài, lập tức lại hỏi thăm một chút tình hình hậu sự của Lương Hoàng Hậu. Lại nói tiếp, nàng tuy rằng chết rồi, nhưng khẳng định không thể chôn ngay tại đây, mà lại phải vận chuyển đến Đại Tống nghiệm minh chính thân. May mắn bây giờ thiên khí rất lạnh, cũng không cần lo lắng thi thể hư thối. Phía ngoài gió to liên tiếp càn quét một ngày hai đêm, đợi đến sáng hôm sau mới thay đổi nhỏ đi nhiều. Trùng Ngạc phái người ra khỏi cốc tuần tra một chút, cũng không có phát hiện có cái gì khả nghi, lúc này mới nhổ trại khởi hành. Mặt khác y cũng không quên liên hệ với 2.000 quân Tống phía sau. Khi biết được bọn họ cũng không có bị tổn thất, lúc này mới yên lòng. Sau khi rời khỏi thung lũng, cách Tây An Châu chỉ còn lại có 6 ngày lộ trình. Những dư đảng Tây Hạ muốn cứu Lý Lượng Tổ nhất định sẽ đồng thủ trong 6 ngày này. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan không kìm được mà căng thẳng hơn. 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, Triệu Nhan gần như là đếm ngược thời gian. Càng tới gần Tây An Châu, trong lòng hắn cũng lại càng khẩn trương. Tuy rằng đến bây giờ chưa nhìn thấy bất luận cái gì gọi là dư nghiệt Tây Hạ, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mới càng thêm khiến người ta bất an. Dù sao kẻ thù trong bóng tối càng nguy hiểm hơn. Trên mặt đất tuyết động, đường cũng bị đông lạnh băng thành đá. Bó ngựa đi ở trên phát ra âm thanh như đi trên đường xi măng. Ngồi ở trong xe ngựa, Triệu Nhan thường thường quay kính xe xuống, hướng nhìn ra ngoài. Trong ánh mắt cũng đầy vẻ lo lắng. Lúc này hắn vừa vặn nhìn thấy Trùng Ngạc cưỡi ngựa ở gần đó. Lập tức hướng đối phương, vẫy vẫy tay. Quan Vương, có chuyện gì không? Trùng Ngạc rồi ngựa đi đến bên cửa sổ của Triệu Nhan, sau đó thi lễ một cái nói. Trùng Tướng Quân, cách Tây An Châu chỉ còn lại có 2 ngày lộ trình. Ngươi cảm thấy những dư nghiệt Tây Hạ sẽ đồng thủ trong 2 ngày này chăng? Triệu Nhan cũng vô cùng lo lắng mở miệng hỏi. 2 ngày này hắn bởi vì lo lắng những chuyện này, thậm chí ngay cả buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Khởi bẩm Quân Vương, 2 ngày này đã là cơ hội cuối cùng rồi. Cho nên mặt tướng tin chắc bọn họ động thủ trong 2 ngày này. Vì thế mà tướng đã chỉ huy huynh đệ cẩn thận đề phòng. Nếu bọn hắn dám đến, tất nhiên sẽ khiến cho bọn hắn có đến mà không có về. Trùng Ngạc ngồi trên lưng ngựa hướng Triệu Nhan ôm quyền hành lễ nói. So sánh với Triệu Nhan khẩn trương, y còn hết sức hưng phấn. Đặc biệt là nghĩ đến việc tiêu diệt dư nghiệt Tây Hạ. Công lao liền sẽ thuộc về mình, càng làm cho hắn cảm giác máu huyết toàn thân đều sôi trào lên. Chỉ bằng tốt nhất Trùng Tướng Quân người ra lệnh cho tướng sĩ tuần sát bên ngoài, cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần đừng cho dư nghiệt Tây Hạ có bất kỳ cơ hội nào đánh lén chúng ta. Triệu Nhan lúc này cũng lại phân phó nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Loại tư vị này khiến cho Triệu Nhan hết sức khó chịu, nhưng không có bất luận phương pháp xử lý nào, chỉ có thể đem an toàn hy vọng ký thác vào tướng sĩ tuần tra bên ngoài. Đối với những lời của Triệu Nhan chỉ bảo, Trùng Ngạc lập tức đáp ứng một tiếng, lúc này mới xoay người rời khỏi. Mà Triệu Nhan thì lại lo lắng nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút rồi mới đóng cửa sổ. Trong xe ngựa không chỉ có Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức đã ở đây. Chỉ thấy y nghe được Triệu Nhan với Trùng Ngạc nói chuyện lập tức cười mở miệng nói. Quan Vương không cần phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thành Thi cũng thu được một ít tin tức về bọn tàn dư Tây Hạ. Chúng bắt đầu hướng về Tây An Châu bên này tập trung. Phòng trưng chính là vì cứu Lý Lượng Tộ ra ngoài. Đáng tiếc người của chúng ta lại không thể xâm nhập vào sâu hơn. Hoàng Ngô Đức nói xong cũng lộ ra vài phần tiếc nuối và ảo não. Từ khi tấn công Tây Hạ, đại bộ phận Hoàng Thành Ti đều bại lộ. Trong khoảng thời gian này, y tuy rằng lại tiêu phí không ít tinh lực, một lượng quân do thám ngầm mới. Nhưng bởi vì thời gian hơi ngắn, khiến cho Hoàng Thành Ti ở Tây Hạ còn chưa đủ sâu. Đối với hành tung bọn tàn dư Tây Hạ cũng không có cách nào nắm giữ. Nếu không cũng sẽ không phiền toái như vậy, khiến Triệu Nhân mạo hiểm theo. Điều này cũng không thể trách các ngươi. Huống chi Hoàng Thành Thi các ngươi trong cuộc chiến tiêu diệt Tây Hạ lập nhiều công lớn, bại lộ thân phận cũng không có cách nào tránh khỏi. Triệu Nhân lập tức an ủi, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một việc, lập tức trầm giọng hỏi. Lão Hoàng, Người có thể xác định người cầm đầu chính là con của Trương Nguyên sao? Trương Nguyên, tên người này trong trí thức đời sau cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng Triệu Nhãn đã ở Đại Tống khá lâu, cũng không phải là người không hiểu. Đây là tên hán gian số 1, gã vốn là người đọc sách, bởi vì nhiều lần khoa cử thi rớt, kết quả là đối với Đại Tống sinh ra oán hận, vì thế chủ động đầu nhập quân Lý Nguyên Hạo. Khi ấy còn chưa xưng đế, vì tích cực, vì y mưu toan trở thành mưu sĩ bên người Lý Nguyên Hạo. Trương Nguyên người này đi theo Lý Nguyên Hạo lập nhiều công lao, trong đó nổi danh nhất chính là cuộc chiến Hào Thủy Xuyên. Lý Nguyên Hạo cũng chính là nghe theo đề nghị của Trương Nguyên vừa mới đánh bại quân Tống, kết quả làm cho hơn 7 vạn quân Tống chết trận, vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi. Càng làm thêm hận chính là Trương Nguyên ở Hào Thủy Xuyên sau đó còn viết Hạ Tùng Hà Tăng Tùng, Hàn Kỳ Vị Túc Kỳ, Mãn Xuyên Long Hồ Liễn, do tự thuyết binh cơ. Câu thơ này là đến cười nhạo văn võ cả triều Đại Tống, đồng thời cũng phát tiết nỗi oán hận thi rớt. Hơn nữa, sau này, Trương Nguyên liền được phong quan thành tướng quốc Tây Hạ, trở thành người đứng đầu bên cạnh Lý Nguyên Hạo, có thể nói là đường làm quan cực kỳ rộng mở. Sau này, Trương Nguyên nhiều lần khuyên bảo Lý Nguyên Hạo xuôi nam tấn công Đại Tống và đề xuất sách lược đánh chiếm Hán địa khiến người Hán e sợ. Đáng tiếc tầm nhìn của Lý Nguyên Hạo thiền cận, mỗi lần đều chỉ muốn đi Đại Tống đánh cướp một phen. Điều này cũng làm cho tình hình tài chính khó khăn, cuối cùng Lý Nguyên Hạo càng không để ý lời khuyên nghị hòa với Đại Tống của Trương Nguyên. Kết quả Trương Nguyên vì thế buồn bực không vui, rốt cục 3 năm sau qua đời. Có thể nói đúng là nhờ Trương Nguyên mưu toan mới khiến cho Lý Nguyên Hạo liên tiếp đánh bại quân Tống, cuối cùng lại lập quốc xưng đế. Vì thế Đại Tống đối với Trương Nguyên người này cũng là hận thấu xương. Theo Hoàng Ngũ Đức nói, Hoàng Thành Ti từng nhiều lần bố trí ám sát người này, đáng tiếc là đều không thành công. Mặt khác đáng nhắc tới chính là bởi vì Trương Nguyên, Đại Tống bị phòng ngừa kẻ sĩ phát sinh lòng phản bội, vì thế khoa cử cũng tiến hành một vài cải cách. Tỷ như đối với nhiều lần thi rớt thì ban cho cùng danh vị xuất thân với tiến sĩ, chính là để lung lạc lòng người, cái loại người như Trương Nguyên. Đáng tiếc hành động này lại làm cho tỷ lệ quan lại vô dụng của Đại Tống tăng theo, tài chính cũng càng thêm căng thẳng. Điểm ấy quận vương cũng không cần hoài nghi, Trương Nguyên là mưu sĩ bậc nhất của Lý Nguyên Hạo, được Lý Nguyên Hạo tín nhiệm vô cùng. Sau khi Trương Nguyên chết, con trai của y là Trương Vi nắm ở trong tay phi kỵ ti của Tây Hạ. Phi kỵ ti nhiệm vụ giống như Hoàng Thành Ti, đều là trực tiếp chịu sự chỉ huy của hoàng đế, là một lực lượng ngầm. Lúc trước sau khi Hưng Khánh phủ bị công phá, Trương Vi liền mang theo người chạy ra ngoài và tụ tập không ít lực lượng, trở thành một trong những thế lực tàn dư Tây Hạ lớn nhất. Hoàng Ngũ Đức nghe tới đó liền trả lời. Triệu Nhân nghe đến đó cũng gật đầu. Hắn sở dĩ đồng ý để Trùng Ngạc lấy Lý Lượng Tộ làm mồi, hấp dẫn những dư đảng Tây Hạ chui đầu vô lưới cũng là bởi vì từ chỗ Hoàng Ngũ Đức nghe nói bọn dư đảng Tây Hạ lấy con của Trương Nguyên là Trương Vi làm kẻ cầm đầu. Lại nói tiếp, Trương Nguyên tuy rằng chết rồi, nhưng Trương gia bọn họ lại như cũ vẫn đối với Tây Hạ trung thành hết mực và tận tâm. Trong sáng trong tối châm ngòi cho Tây Hạ và Đại Tống xảy ra chiến tranh. Đối với gia tộc Hán gia này, Triệu Nhan cũng càng căm hận hơn so với bất cứ kẻ nào, cho nên mới đồng ý mạo hiểm như thế. Lão Hoàng, nếu tên Trương Vi mà ngươi nói kia muốn cứu Lý Lượng Tổ, sẽ dùng phương pháp gì? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên cao mày mở miệng nói. Trương Vĩ đầu lĩnh phi kỵ ti, Hoàng Ngũ Đức hẳn là đối với gã có chút hiểu biết. Mặt khác gã cùng với Hoàng Ngũ Đức đều là thống lĩnh nội gián, ý nghĩ của bọn họ có lẽ có điểm chung, cho nên Triệu Nhan mới hỏi ý kiến của y. Chuyện này, Hoàng Ngũ Đức nghe đến đó cũng lộ ra một nụ cười khổ, sau một lát mới mở miệng nói. Quan vương có điều không biết, Trương Nguyên khi còn sống chính là mục tiêu số 1 của Hoàng Thành Ti. Vì ám sát người này, Hoàng Thành Ti cũng hao tổn không ít nhân thủ. Đối với cái tên Trương Nguyên cũng đã vô cùng rõ ràng, cho nên gã bắt đầu phong tỏa hết tin tức về người nhà. Sau đó Trương Vi trở thành đầu lĩnh phi kỵ ti, càng thêm chú trọng giữ bí mật. Kết quả Hoàng Thành Ti đối với cái tên Trương Vi biết rất ít. Ngoại trừ họ tên của gã ra, chúng ta ngay cả gã cụ thể bao nhiêu tuổi đều không thể xác định. Tuy nhiên theo chúng ta phỏng chừng, Trương Vi hẳn là 30-40 tuổi, là người trung niên. Về phần tính cách như thế nào, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên lão nô cũng không thể đoán được ý nghĩ của gã. Triệu Nhan cũng không nghĩ đến cái tên Trương Vi, thật không ngờ thần bí như vậy. Ngay cả Hoàng Thành Ti cũng không có tin tức xác thực. Điều này làm cho hắn cũng lại cau chặt mày, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, là Từ Đắc Tổ. Người này cũng đồng dạng khiến Hoàng Thành Ti bó tay không có biện pháp. Nếu Trương Vi cũng khó đối phó giống như Từ Đắc Tổ, vậy thì cũng phiền toái rồi. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Hoàng Ngũ Đức suy tính một lát mở miệng một lần nữa nói. Quận vương, ta tuy rằng không biết rõ về Trương Vi, tuy nhiên hiện tại dưới loại tình huống này, Trương Vi muốn cứu Lý Lượng Tổ đơn giản cũng chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là cường công, nhưng điều này cần minh lực hùng mạnh. Trùng tướng quân trong tay có 5.000 người đều là tinh nhuệ của Đại Tống, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại y và cứu Lý Lượng Tổ không có 10.000 binh lực, thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Mà dựa vào lực lượng dư đảng người Tây Hạ, căn bản không có khả năng tụ tập nhiều binh lực. Mặt khác gã cũng sẽ suy xét, nếu chẳng may cường công, chúng ta sẽ lấy Lý Lượng Tộ ra áp chế, hoặc là trực tiếp giết chết Lý Lượng Tộ, làm cho bọn họ trở thành công dã tràng, lấy giò trúc mà múc nước. Cho nên Trương Vi chắc chắn có lẽ không lựa chọn loại biện pháp này. Nói tới đây, Hoàng Ngũ Đức dừng lại một chút, nói tiếp. Ngoài trừ cường công ra, như vậy cũng chỉ có đánh lén. Hơn nữa vì cam đoan Lý Lượng Tộ an toàn, bọn họ nhất định sẽ trước tiên tiếp cận xe giam giữ Lý Lượng Tộ, sau đó đem người từ trong lồng giam cứu ra, rồi bảo hộ lấy Lý Lượng Tộ trong đội ngũ chém giết ra ngoài. Muốn làm được những điều này, biện pháp tốt nhất chính là thiết kế một cạm bẫy ca minh trong lúc chúng ta không đề phòng bị đột nhiên tập kích. Triệu Nhan nghe được Hoàng Ngũ Đức phân tích cũng tán đồng gật đầu, tiếp theo bỗng nhiên cười nói, lão Hoàng, phân tích của ngươi vô cùng hợp lý. Phi Kỳ Ti cùng Hoàng Thành Thi các ngươi giống nhau, đều có thói quen âm thầm làm việc. Trương Vi nếu trưởng quản Phi Kỳ Ti nhiều năm, khẳng định cũng càng quen thói âm thầm đánh lén, thiết kế cạm bẫy là điểm mạnh của loại người như các ngươi. Cho nên ta cũng vô cùng đồng ý suy nghĩ của ngươi. Tuy nhiên, cạm bẫy cao minh thế nào, chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện một số sơ hở đấy. Quận Vương Anh Minh, lão nô đôi mắt này mặc dù có chút kèm nhèm, nhưng tuyệt đối sẽ không để Trương Vi tìm được thời cơ lợi dụng. Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng lập tức mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kiên nghị hiếm thấy. Tây Hạ Phi Kỵ Ti là đối thủ lâu năm của Hoàng Thành Ti. Đối với đại đầu lĩnh Trương Vi thần bí này, Hoàng Ngũ Đức cũng xem là đối thủ lợi hại nhất. Lần này Trương Vi nhất định sẽ đến, nghĩ cách cứu viện Lý Lượng Tộ. Hoàng Ngũ Đức cũng âm thầm thề, nhất định phải thừa cơ hội lần này tiêu diệt hoàn toàn Phi Kỵ Ti. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 116 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 117.